Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, Hắc Ngọc Chi Tâm. Trung giai thiết giáp cương, tương đương với luyện khí 7 tầng. Cát chủ nhiệm nếu như không trấn áp được, chỉ sợ là xảy ra đại sự tình. Từ nơi, ngươi nhìn chúng ta có phải hay không nên bắt tay làm cái khác chuẩn bị? Dương Hướng Vinh nhìn Cát Đông Húc biến mất không còn tăm hơi bóng lưng, trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ lo âu. Dương nơi, vừa nãy chúng ta nhiều có đắc tội, xin cho phép chúng ta lập công chuộc tội. Ta đồng ý mang theo tộc nhân vào trong rừng trợ giúp Cát chủ nhiệm. Dù sao đây là trung giai thiết giáp cương, thực lực không tầm thường. Chúng ta trung gia đời đời tu hành thi thuật, đối với làm sao trấn áp nó khá có tâm đắc, có chúng ta ở bên cạnh giúp đỡ, Cát chủ nhiệm trấn áp nó liền không có vấn đề. Nghe được Dương Hướng Vinh, Trung Nghĩa Triều trong lòng hơi động, tiến lên nói rằng, thái độ thật là thành khẩn, cùng phía trước tùy tiện lạnh lẽo tuyệt nhiên ngược lại. Dương Hướng Vinh nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ do dự, mà bên trên Từ Lũy đã lạnh lùng nói, ta nhìn trung tộc trưởng là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, đem thiết giáp cương thu phục luyện chế thành thiết giáp cương vệ đi. Từ Lũy, ngươi không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trung Nghĩa Triều hoàn toàn biến sắc nói, hừ, các ngươi trung gia thực lực bây giờ làm việc cũng đã như vậy tùy tiện độc ác, không đem chúng ta dị năng quản lý cục để ở trong mắt. Nếu các ngươi lại thừa dịp Cát chủ nhiệm cùng thiết giáp cương đánh đến lưỡng bại câu thương thời gian đem thiết giáp cương thu phục, luyện chế thành tương đương với luyện khí 7 tầng thiết giáp cương về, khi đó các ngươi chẳng phải là càng thêm vô pháp vô thiên. Ta đây là không thể không lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vì lẽ đó trung tộc trưởng cùng tộc nhân của ngươi nhất thật là thành thật ở lại đây không nên cử động, bằng không đừng trách ta mệnh người vận dụng súng ống. Từ Lũy lạnh lùng nói, ngươi, Trung Nghĩa Triều tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng cuối cùng vẫn là không có có can đảm không nghe Từ Lũy cảnh cáo. Trong rừng rậm, Cát Đông Húc gặp đã rời đi tầm mắt của mọi người, liền không tiếp tục ẩn giấu thân pháp của chính mình, chân nhẹ nhàng trên mặt đất trên một chút. Cả người dường như chim vậy ở trong núi rừng mặc bay. Bất quá trong chốc lát hắn liền men theo cường đại kia khí tức đi tới một chỗ đối lập không khoát địa phương, một đầu cả người giống như rỉ sắt loang lổ, tản ra khí tức hôi thối cương thi lúc này đang đem một đầu chí ít chừng 500 cân thành niên lợn rừng đè xuống đất, mang theo răng nanh miệng đang cắn lấy lợn rừng trên cổ của. Đỏ tươi huyết theo heo rừng cái cổ giống suối phun giống như phun ra. Quả nhiên là thiết giáp cương. Cát Đông Húc gặp cương thi cả người rỉ sắt loang lổ, ở xuyên qua rừng rậm dưới ánh mặt trời khúc xạ điểm điểm sáng bóng như kim loại vậy. Con người hơi co rụt lại, trong tay dĩ nhiên nhiều hơn một thanh tiểu đào mộc kiếm. Đang là sinh tử lưỡng nghi kiếm. Thiết giáp cương tuy rằng thông minh hạ thấp, nhưng đối với nguy hiểm vẫn có một loại thiên nhiên khứu giác. Cát Đông Húc vừa đem sinh tử lưỡng nghi kiếm một lấy xuống, thiết giáp cương liền lập tức đã nhận ra uy hiếp, lập tức từ lợn rừng thân trên bò dậy, hai mắt nhìn phía Cát Đông Húc, cái kia hai mắt là u lục cùng màu máu tố hợp lại cùng nhau, mang theo cực kỳ lạnh lẽo cùng quỷ dị ánh sáng. Người thường nếu như bị này ánh mắt cho nhìn lên một chút, phòng trừng lập tức liền muốn dọa té đái. Bất quá Cát Đông Húc nhưng là nhiều hứng thú nhìn thiết giáp cương, sau đó ánh mắt lại theo cái khuôn mặt kia dữ tợn khủng bố, miệng răng nanh trên còn treo móc máu tươi mặt rơi vào hắn treo trên cổ một khối trên ngọc thạch. Này vừa nhìn, Cát Đông Húc hai mắt đột nhiên sáng lên, lộ ra một vệt cực nóng đến. Này là một khối hắc tới cực điểm ngọc thạch, thậm chí đen phảng phất có hắc quang nhộn nhạo lên, tựa hồ Thiết Giáp Cương đều vì vậy mà đã biến thành hồn thân thể đen kịt giống như Hắc Ngọc Tâm, Hắc Ngọc Chi tinh túy. Đây là màu đen hòa điền ngọc bên trong chân chính truyền thuyết cấp tồn tại. Thậm chí ngay cả Bão Phác Cửu Đan Huyền Kinh đều có chuyên môn ghi chép. Không trách, năm đó đầu còn xảy ra hiện Thiết Giáp Cương. Không trách trước Từ Lũy đám người sẽ đem này đầu Thiết Giáp Cương ngộ nhận là Hắc Cương. Nguyên lai này đầu cương thi khi chết đeo Hắc Ngọc Tâm. Gào gào gào, Thiết Giáp Cương cũng không biết Cát Đông Húc lợi hại. Bất quá bản năng nói cho nó biết Cát Đông Húc trên người huyết tràn đầy chí dương sức mạnh. Nó một khi hấp thu máu tươi của hắn, nhất định có thể lần thứ hai đột phá. Vì lẽ đó rất nhanh nó trong mắt màu máu càng nồng. Trong cổ họng phát sinh thấp buồn rầu thanh âm, giờ thật dài lợi chảo liền hướng Cát Đông Húc nhào tới. Tốc độ dĩ nhiên dường như báo săn, bất quá rơi ở trong mắt Cát Đông Húc, tốc độ này nhưng là còn thiếu rất nhiều. Trung giai Thiết Giáp Cương, ngươi còn kém xa. Cát Đông Húc gặp Thiết Giáp Cương đần độn mà trực tiếp hướng chính mình chụp mồi mà đến. Cười lớn một tiếng, mũi chân trên mặt đất trên một chút, cả người nhất thời dường như chim lớn một loại lui về phía sau bay ngược. Bay ngược đồng thời, Cát Đông Húc một tay ngắt lấy pháp quyết, một tay cầm kiếm quay về Thiết Giáp Cương chỉ tay, quát lạnh, kiếm đi. Nhất thời một cái hắc lục hai màu bóng mờ phi kiếm bỗng dưng ra, như cầu vồng giống như xẹt qua bầu trời, quay về Thiết Giáp Cương cái cổ vòng một chút, Thiết Giáp Cương cổ liền bị chỉnh tề cắt đoạn, đầu lâu, đùng, một tiếng rơi xuống đất, sau đó rầm rầm lăn xuống đến dưới một thân cây. Bất quá Thiết Giáp Cương đầu lâu tuy rằng bị cắt đi, nhưng nó còn tiếp tục giơ lợi chảo hướng Cát Đông Húc nhào tới. Cát Đông Húc thấy thế lại kết kiếm quyết, phi kiếm kia liền lại lần nữa vòng quanh Thiết Giáp Cương liên tục hoa cắt. Thu, liên tục hoa cắt phía sau, Cát Đông Húc lần thứ hai quát lạnh một tiếng, phi kiếm kia liền hóa thành hai sợi hắc lục khí tức. Phút chốc rút về sinh tử lưỡng nghi kiếm bên trong. Theo phi kiếm hóa thành hai sợi hắc lục khí tức trở lại sinh tử lưỡng nghi kiếm. Không có đầu Thiết Giáp Cương đột nhiên sụp đổ, giống như một tòa cao ốc, ầm ầm sụp đổ, này đổ ra sụp, cái kia từng khối rỉ sắt loang lổ chân tay cụt. Liền lấy mắt thường tốc độ ở mục nát, chỉ có mang theo màu đen ngọc tâm cái bộ vị đó. Không có bất kỳ biến hóa nào. May vào lúc này Thiết Quái Thần Toán, Dương Hướng Vinh bọn người không ở, bằng không còn không trực tiếp dọa té đái mới là lạ. Cứ như vậy hai lần, trong truyền thuyết rất châu bò trung giai Thiết Giáp Cương liền treo. Bất quá Cát Đông Húc, nhưng một chút cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Hắn bây giờ chỉ thiếu một chút, chính là luyện khí 9 tầng. Mà thực lực chân chính phỏng chừng vẫn là tương đối với luyện khí 10 tầng trái phải. Này trung giai Thiết Giáp Cương theo người khác là luyện khí 7 tầng. Rất là lợi hại, nhưng bởi vì Cát Đông Húc thực lực vượt qua nó rất nhiều. Nó như vậy chỉ ngây ngốc xông lên, liền né tránh cũng không hiểu. Ở trong mắt hắn ngược lại còn không bằng một vị luyện khí 5 tầng tu sĩ. Giết tự nhiên là dễ dàng. Cát Đông Húc tay cách không quay về khối này màu đen ngọc tâm một chảo. Hắc ngọc tâm liền bỗng dưng bay lên, hóa thành một đạo điểm đen rơi vào Cát Đông Húc tay. Hắc ngọc tâm vào tay không nói ra được ôn hòa, phảng phất con nít da thịt giống như một loại lệch âm lãnh nhưng lại cực kỳ tinh khiết linh khí trong hắc ngọc tâm như dòng nước chuyển. Từng tia một thẩm thấu vào Cát Đông Húc da thịt. Để hắn người lợi hại như vậy vật, đều cảm thấy tinh thần vì đó rung một cái, trong lòng tạp niệm diệt hết, quả nhiên không hổ là đồ vật trong truyền thuyết, ta đang lo bây giờ đột phá tu vi quá nhanh, e sợ trải qua một thời gian nữa liền ngay cả thất tinh tụ linh trận cũng không đủ thỏa mãn ta tu. Luyện yêu cầu, không nghĩ tới trong cõi u minh rốt cuộc lại chiếm được khối này hắc ngọc tâm. Có khối này hắc ngọc tâm, không chỉ tu luyện thời gian, có thể an tâm an thần, khỏi bị tâm ma quấy rầy. Sau đó còn có thể dùng khối này hắc ngọc tâm bố trí càng xa hoa tụ linh trận. Cát Đông Húc yêu thích không buông tay vuốt vuốt trong tay hắc ngọc tâm. Tâm tình thật tốt, một hồi lâu, sự chú ý của hắn mới một lần nữa trở lại trên đất cái kia chút đang nhanh chóng thối giữa chân tay. Cụt, suy nghĩ một chút, cười nói, xem ở khối ngọc này mặt trên, ta cho ngươi mổ yên mả đẹp đi. Nói, Cát Đông Húc chập ngón tay như kiếm, cách không quay về một khối vẫn tính xốp vùng núi vạch tới. Một cái rạch này, có một đạo chân khí từ ngón tay hắn sao ra. Rơi trên mặt đất, giống như là cắt đậu phụ trên mặt đất trên miếng cưỡng cắt ra một đạo rãnh sâu đến. Cát Đông Húc liên tiếp tìm bốn phía, vừa vặn cắt ra một cái có thể chôn người hình chữ nhật. Sau đó Cát Đông Húc lại cách không thả ra chân khí. Đêm này bị cắt ra kêu bôi bùn đất thạch đầu được đào lên. Lại sau đó Cát Đông Húc đem thiết giáp cương hài cốt thu liễm, để vào trong đó, sau đó trên chôn bùn đất, mượn người một ngón tay út dùng một lát, chế chút lại trà, Cát Đông Húc quay về mồ hơi khom người, sau đó ngồi thẳng lên, trong tay bấm quyết. Một đám lửa đột nhiên ở trong tay hắn giấy lên, trong ngọn lửa là một ít căn đoạn chỉ, chính là lấy tự vừa nãy thiết giáp cương, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.